Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559 thiết ra 7 loại đánh thép pháp. Trương Húc gật gật đầu, cái này sẽ theo liền ngươi. Thiết Viễn mang theo một vệt sầu lo, nhìn về phía Trương Húc, Trương Húc vỗ vỗ Thiết Viễn vai, ta đều biết, ngươi không nhớ rõ sao. Thiết Viễn gật gật đầu. Phùng Thợ Rèn ngầm thở dài, thiết gia rèn đúc pháp xác thực mê người, thế nhưng cũng bởi vì tiếng tăm quá to lớn, sẽ trêu chọc đến người như vậy. Bọn họ Phùng gia hàng rèn, liền chưa từng có đụng tới yêu cầu như vậy quái lạ, yêu cầu hà khắc như vậy, còn làm khó dễ người khách nhân. Hắn không biết cái này là hạnh vẫn là bất hạnh. Phùng Thợ Rèn mặc dù có chút ý nghĩ, thế nhưng làm người cũng coi như phúc hậu. Vào lúc này, không hề có một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng là có mấy phần đồng tình Thiết Viễn, mà đứng Phùng Thợ Rèn bên người Phùng Tiểu Phong trên mặt liền có mấy phần hưng phấn. Từ nhỏ, hắn thiên phú xuất chúng, không biết bị bao nhiêu người xem trọng. Thế nhưng thiết gia trong cửa hàng hai người kia, một từ chối qua hắn, một rõ ràng so với hắn càng có thiên phú, đều là nhường hắn oán hận không ngớt người. Những người khác cũng đều câm như hến. Kim đan kỳ cao thủ, căn bản không phải bọn họ có thể chỉ trích. Tuy rằng cũng không có thiếu người đồng tình Thiết Viễn, thế nhưng căn bản không người nào dám lên tiếng. Nếu là chọc giận kim đan kỳ cao thủ, xuống tay ác độc giết bọn họ, cũng không có chỗ giải oan đi. Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, đi lên trước, nắm qua khối này kim loại to bằng bàn tay. Xem ra ngân sáng lòe lòe, xoa bóp, cứng rắn bên trong mang theo vài phần dẻo dai. Đang tầm thường người xem ra, tựa hồ cứng rắn cùng dẻo dai xả không lên quan hệ. Thế nhưng, Trương Húc biết, hai thứ này phẩm chất, là có thể đồng thời ở đồng thời kim loại thân trên hiện ra. Chỉ cần sử dụng thiết ra 7 loại đánh thép pháp, chế tạo ra đến kim loại, tuyệt đối đồng thời nắm giữ này hai loại thuộc tính. Khối này kim loại rất là bất phàm, đã nắm giữ này hai loại rất chất, chỉ cần sử dụng nữa thiết gia đánh thép pháp, không chỉ có tăng cường này hai loại thuộc tính, sau đó rèn đúc thành bảo khí, còn có thể có cái khác không tưởng tượng nổi công năng. Trương Húc bắt đầu ở lò lửa trên nóng khối này kim loại, đốt tới kim loại nóng, đã tản mát ra màu đỏ sậm ánh sáng. Trương Húc cầm cái kim cắp lên kim loại, đặt ở rèn đúc trên đài, nắm lên chùy sắt liền bắt đầu nện đánh. Trương Húc đánh thép yêu mỹ tư thế, rõ ràng thanh thoát tiết tấu, lại một lần làm cho tất cả mọi người thán phục. Tất cả mọi người quên trong lòng mình suy nghĩ, quên Thế Thiết Viễn lo lắng, Thế Thiết Viễn minh bất bình, quên đối với Thiết Viễn đố kỵ. Các loại chính là ngơ ngác nhìn Trương Húc đánh thép. Mẫn Duyến khởi vuốt vuốt chòm râu, Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp, chấm ngoặc kép, Trương Húc liền như vậy dựa theo tiết tấu nhất định đập nện. Có điều nửa canh giờ, 3000 lần nện đánh xong rồi, Trương Húc có thể cảm giác được khối này kim loại tính dai tốt hơn rồi. Xem ra càng thêm sáng long lanh, Mẫn Duyến khởi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Động tác đúng chỗ, so với hắn gặp bất kỳ người nhà họ Thiết đều lợi hại hơn. Trương Húc tiếp tục nện đánh. Bất quá lần này thay đổi một loại đánh thép pháp, Mẫn Duyến khởi trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chín luyện thành thép đánh thép pháp, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên sẽ hai loại thiết gia đánh thép pháp, cũng không phải nói cái này có cái gì khiến người ta kinh ngạc. Then chốt là Trương Húc quá tuổi trẻ, Mẫn Duyến khởi biết đến, sẽ hai loại thiết gia đánh thép pháp người, đều là chỉ ít 40 tuổi, Trương Húc đập nện. Hoàn toàn chìm đắm trong đó, quên Mẫn Duyến khởi, quên Thiết Viễn, quên người chung quanh. Ở Trương Húc trong lòng, chỉ có trước mặt mình khối này kim loại, còn có chùy sắt là tồn tại. Trương Húc thậm chí cảm thấy chính mình nghe được mỗi lần chùy sắt nện đánh tới kim loại trên, kim loại vui vẻ kêu to. Đúng, này kêu to mang theo vài phần hưng phấn, mang theo vài phần đau đớn, tựa hồ còn có mấy phần vui sướng. Thiên nhân hợp nhất, chấm ngoặc kép, Mẫn Duyến khởi kinh ngạc. Nghe nói có người ở lúc tu luyện, đặt chân thiên nhân hợp nhất trạng thái. Không có nghe người ta nói qua. Còn có người đang đánh thép thời điểm, có thể tiến vào này chuông trạng thái. Mẫn Duyến khởi đối với Trương Húc lại cao nhìn qua. Lại qua nửa canh giờ. 3000 lần nện đánh xong xong rồi. Trương Húc lại thay đổi đánh thép pháp. Mẫn Duyến khởi kinh ngạc. Lưu Vân Phi bộc đánh thép pháp. Chấm ngoặc kép. Mẫn Duyến khởi đập phá 43 nhà Thiết gia hàng rèn. Chỉ gặp được một người nhà họ Thiết hiểu Lưu Vân Phi bộc đánh thép pháp. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể một nửa. Thế nhưng, xem Trương Húc, dĩ nhiên sẽ toàn bộ 36 kiểu. Mẫn Duyến khởi tâm không hăng hái nhảy lên lên. Hoặc là, có thể, lần này, biết đánh nhau tạo tốt khối này kim loại đi. Mẫn Duyến khởi mặc dù nói chính là yêu cầu 7 loại thiết gia đánh thép pháp đều bị sử dụng đi ra. Rèn đúc khối này kim loại. Thế nhưng, có thể có người sử dụng 4 loại thiết gia đánh thép pháp nện đánh khối này kim loại. Hắn liền thỏa mãn, bởi vì 4 loại thiết gia đánh thép pháp, các 3000 lần rèn luyện, đủ khiến hắn khối này kim loại nâng cao một bước. Hiện tại, Trương Húc đã sử dụng đi ra 3 loại. Hắn lòng tràn đầy kỳ vọng, cũng là quyết định, chỉ cần Trương Húc sử dụng đi ra 4 loại đánh thép pháp, hắn sẽ cho Trương Húc 100 khối linh thạch. Cho tới xin lỗi sự tình, dĩ nhiên là quên đi. 3000 lần nện đánh xong thành, Trương Húc lại thay đổi một loại đánh thép pháp. Mẫn Duyến khởi lòng tràn đầy vui mừng. 4 loại sử dụng đi ra, lần này Mẫn Duyến khởi không biết loại này đánh thép pháp tên gọi. Thiết Viễn cao giọng nói chuyện, tam phản tam chính đánh thép pháp. Chấm ngoặc kép, người chung quanh đã kinh ngạc đến ngây người. Dù sao người nhà họ Thiết ở cái trấn này trên sinh hoạt trăm năm, cũng coi như lão nhân. Trấn trên hiểu được rèn đúc rất nhiều người. Đa số người đều biết, thiết gia đánh thép pháp chỉ có 2 loại. Một loại chính là Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp. Thiết Viễn có thể sử dụng đi ra 6 kiểu. Còn có 9 luyện thành thép đánh thép pháp. Thiết Viễn chỉ có thể 5 kiểu. Hiện tại sao lại nhô ra 2 loại? Lẽ nào Thiết Viễn giấu dốt? So với những người khác càng kinh ngạc chính là Phùng Thợ Rèn. Hắn vững tin Thiết Viễn chỉ có thể 2 loại thiết gia đánh thép pháp. Thế nhưng, hiện tại, Trương Húc đã sử dụng đi ra 4 loại. Nhìn dáng dấp, tựa hồ thiết gia 7 loại đánh thép pháp đều sẽ. Phùng Thợ Rèn trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Sẽ không phải người trẻ tuổi này kỳ thực mới phải sư phụ chứ. Càng muốn hắn vượt khẳng định ý nghĩ này. Lại nửa canh giờ qua, 3000 lần nện đánh xong thành, Trương Húc lại thay đổi đánh thép pháp. Thiết Viễn cao giọng nói rằng, nắm nện 8 bao hàm đánh thép pháp, chấm ngoặc kép, lại là nửa canh giờ qua. Trương Húc lại nện đánh được rồi 3000 lần, lại một lần thay đổi đánh thép pháp. Thiết Viễn, liểng xiểng đánh thép pháp, chấm ngoặc kép, lần này liền ngay cả Mẫn Duyến khởi đều lăng thần. 6 loại. Người này đã sử dụng đi ra 6 loại thiết gia đánh thép pháp. Thứ 7 loại, xem ra hắn hẳn là sẽ. Mẫn Duyến khởi tâm không hăng hái nhảy lên lên. Nếu như, chính mình khối này kim loại có thể bị thiết gia đánh thép pháp 7 loại đánh thép pháp nện đánh 3000 lần, hắn cũng không biết khối này kim loại sẽ trở thành tình trạng gì. Sau đó sẽ có cái gì phẩm chất? 100 khối linh thạch. Tựa hồ cho ít một chút, Mẫn Duyến khởi đang trầm tư, nửa canh giờ thoáng qua rồi biến mất, Trương Húc nện đánh được rồi 3000 lần, lại một lần thay đổi đánh thép pháp, Thiết Viễn, thập toàn thập mỹ đánh thép pháp, chấm ngoặc kép, Mẫn Duyến khởi trên mặt không có một tia tức giận, ngạo mạn, đều là đầy mặt vui mừng, nửa giờ qua, Trương Húc nện đánh được rồi 3000 lần, ngừng lại, vào lúc này. Ánh mắt của mọi người tụ tập ở khối này kim loại trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.